Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, bắt trùng, Tề Chân bưng mâm ăn điểm tâm ngọt, đối mỗi giống nhau đều thực nghiêm túc, lần này Phương Mẫn Nghi kết hôn. Thật là thỉnh chung quanh rất nhiều nhận thức đồng học, Tề Chân vừa ăn còn muốn vội vàng hướng đại gia chào hỏi, có cái nhận thức nữ sinh đi ngang qua. Tán nàng giày siêu đẹp, tiểu lễ phục cũng thực độc đáo, Tề Chân liền cho nàng ăn sô-cô-la cầu, Chân Chân đau cũng siêu vui. Vẻ, lão nam nhân gì đó, bọn họ có sự khác nhau nha, cái này hội trường nghe nói là nào đó một đường nam tinh cùng bạn gái. Đính hôn địa điểm, khung đỉnh phi thường cao, mặt trên trang trí phức tạp đèn treo thủy tinh, chung quanh thậm chí đánh ra 3D hiệu quả hình ảnh. Kế hoạch chi lưu đều thực xa hoa đại khí, Lý Viện Viện liền cùng nàng cảm thán. Tuy rằng ta đối vườn trường nữ vương vô cảm, nhưng kỳ thật nữ sinh đều muốn như vậy hôn lễ. Ai không thích kết hôn cùng ngày biến thành chân chính công chúa đâu. Tề Chân lắc đầu nói, nếu là ta, chỉ nghĩ muốn thỉnh thân cận người cùng nhau. Đối với ta như vậy tới nói có điểm mệt, Lý Viện Viện cảm thán nói. Cũng là, nếu là ngươi lão công cùng ngươi làm hôn lễ, khẳng định là muốn oanh động đến giao thông tắc nghẽn. Sau đó khắp nơi truyền thông đều vây truy chặn đường, nàng lấy kinh nghiệm luận đạo. Thành phiến đều bị mù mắt đèn flash, tươi cười đình trệ một chút đều có thể làm bát cổ văn phân tích. Nghe đi lên liền rất khủng bố, Tề Chân lòng còn sợ hãi. Cho nên lộ mặt thật sự thực khủng bố. Nàng sợ hãi, Viện tỷ thở dài, nhéo Tề Chân phình phình gương mặt nói, người đường cắt thành tinh sao? Bất quá nửa khắc chung công phu ăn đầu ngọt, bên trong ít nhất là người bình thường một vòng ăn đường lượng, Tề Chân nghiêm túc nói cho nàng. Hắn đều không chuẩn ta ăn nhiều ngọt, cho nên muốn tới bên ngoài bổ sung một chút đường phân, Lý Viện Viện nói. Người lão công nếu là thấy khả năng muốn đánh ngươi thì thí. Tề Chân ủy khuất bưng mâm đi bên kia tiếp tục ăn. Cái đuôi kéo trên mặt đất thực đáng thương, tiểu cô nương thực thích cái kia hương lê bánh kem. Hương lê vị bánh kem thượng tễ sữa tươi du, điểm xuyết thượng một mảnh oánh oánh lê phiến, vải lên âu cần, hương vị một bậc bổng, nàng trộm chụp ảnh chia dụ cảnh hành, nàng nghĩ nghĩ. Lại chụp chính mình chân, dụ cảnh hành thu được kiều thê WeChat, điểm tâm ngọt tốt đẹp chân, nàng ăn. Mặc sáng long lanh dài cao gót, cẳng chân oánh bạch tinh tế, không có một chút cơ bắp như vậy dáng người. Hắn từ trước cũng không thưởng thức bởi vì tổng cảm thấy loại này nữ hài tử bị dưỡng đến quá kiêu. Có chút bệnh trạng nhu nhược, lão nam nhân nhàn nhạt xuất thần. Lấy lại tinh thần đã đem đùi đẹp đồ bảo tồn, bảo bối. Về sau cũng hảo tưởng vẫn luôn ăn cái này nha, khiêu vũ, xoay vòng vòng, bảo bối. Hình ảnh, giày cao gót hảo hảo xem nha, thay đổi dần lấp lánh mỹ ngốc, người cảm thấy đẹp hay không đẹp nha. Nàng cùng Lý Viện Viện nói trong chốc lát lời nói, ăn một bụng đầu ngọt, cảm thấy mỹ mãn, Tề Chân trong miệng tắc macaron, click mở WeChat, lão công, chân đau, Tề Chân tức giận, người không cần hỏi một đằng trả lời một nẻo được không lạp. Tề Chân, mới không đau, lão công. Làm tôn tỷ đưa ngươi về nhà, nàng vừa lúc ở, Tề Chân, không cần nha, ta đều nói chân không đau, tôn tỷ cư nhiên tới sao? Lão công, ân, Tề Chân rời khỏi WeChat, khí thành cá nóc, bọn họ rất nhiều thời điểm giao lưu chướng ngại thật sự thực nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn không nghe tiểu nữ sinh đề tài, trừ bỏ lão nam nhân ở trên giường nói lời ngon tiếng ngọt hống nàng thời điểm mơ siêu nhưng cái loại. Này thời điểm, giống nhau nàng vô tâm tư phẩm vị hắn lời âu yếm. Trong óc bị làm cho phóng pháo hoa, ô ô khụt khịt, Tề Chân chỉ có thể sớm một chút xuống sân khấu. Bởi vì nàng thu được tôn tỷ WeChat, nói là ở bãi đậu xe chờ nàng, nàng cùng Lý Viện Viện các nàng từ biệt. Khập khiễng đi thang máy đi xuống, Lý Viện Viện không yên tâm. Bồi nàng cùng nhau đi xuống. Tới rồi dừng xe vị tôn nữ sĩ hướng nàng gật đầu. Dẫm lên giày cao gót, tiểu tâm đỡ tiểu thái thái. Cấp tổ tông mở cửa tôn tỷ gật đầu nói tạ. cảm tạ ngươi chiếu cố Dụ Thái Thái, Lý Viện Viện nhận ra được đây là ai. Cũng biết, nàng là ở tiệc rượu thượng bị rất nhiều xí nghiệp lão tổng vần quanh nữ sĩ, không nghĩ tới tôn nữ sĩ. Trong lén lút là cái dạng này, Tề Chân còn ghé vào pha lê thượng. Kẽ hở chung vươn tay nhỏ, tưởng cùng viện tỷ nắm bắt tay. Biểu đạt thích nàng nha, Lý Viện Viện ngượng ngùng, đem nàng nhét vào đi. Lại nói, không tạ, nàng chân đau, trở về băng đắp một chút tương đối hảo, tôn tỷ liền cười cười. Này không phải nàng chức trách quả nhiên về đến nhà. Không xào lão nhân ngồi ở trên sofa xem kịch bản. Thấy Tề Chân trở về vỗ vỗ bên người, hắn ngữ khí bình đạm. Nghe không ra tâm tình, ngồi Tề Chân cọ đến hắn bên người, sau đó ngoan ngoãn đem chính mình chân duỗi cho hắn. Xem ơ siêu cẳng chân tiêm bạch thẳng tắp, tiểu chư đề đã ma phá sưng đỏ, Dụ Cảnh Hành bị khí cười. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta là quản không hảo ngươi, ban đêm nàng tắm rồi. Bò đến trên giường, lão công cho nàng đồ thuốc mỡ, hai chân chân ngọc huyết đáng yêu. Thịt siêu cấp nhiều, ngón chân đều là béo đô đô, loại này thiết kế đẹp. Nhưng không thực dụng giày cao gót đặc biệt không thích hợp nàng. Bởi vì tương đối thích hợp chân hình gầy nữ hài tử, nàng đem chân chân duỗi cho hắn xem. Nước mắt lưng tròng, ngón chân như là phấn nhuận vỏ sò. Lão nam nhân tinh tế vuốt ve, cúi đầu hôn môi một chút, nàng đem chân lùi về đi. Giống chỉ trấn kinh thỏ con, không cần hôn ta chân nha, Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút. Đem nàng ôm vào trong ngực, nhéo mềm mục chân hôn một cái, bị mèo con chống cự. Ấn hắn cằm không cho thân, nhưng nàng quá nhu nhược. Lại bị đè nặng hôn vài hạ. Ngốc mao đều nhếch lên tới, hắn nhìn nàng mỉm cười, như thế nào có thể có như vậy đáng yêu hài tử. Bởi vì phóng nghỉ dài hạn nguyên nhân, Dụ Cảnh Hành đáp ứng mang nàng đi ra ngoài lữ hành. Cho nên ngày hôm sau liền từ Hải Thành xuất ngoại, cho nàng rất nhiều địa điểm làm lựa chọn. Dụ Cảnh Hành hỏi nàng muốn hay không đi hắn trước kia liền đọc địa phương. Đó là nào đó nổi tiếng hải ngoại thư hương thành thị, chính là mùa hè đoàn, mùa đông trường, nhưng cả tòa thành thị đều giàu có điển nhã văn nghệ không khí, hắn từ trước chung cư liền ở trác bờ sông, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, là có thể nhìn đến xanh lam như đá quý con sông thượng. Màu trắng thuyền buồm thản nhiên phiêu xa, đó là một đoạn thực tự tại nhân sinh. Hắn hy vọng kiều thê cũng có thể cách năm tháng bồi hắn đi qua, Tề Chân liền hỏi hắn. Sóng Thành có cái gì hảo ngoạn, Dụ Cảnh Hành hợp thư. Nhàn nhạt nói, có rất nhiều đại học có thể xem, mặt khác không có, có thể mang ngươi bái phỏng ta từ trước các giáo sư. Đi ta tuổi trẻ khi thích ngốc thư viện, Tề Chân cắn ngón tay. Mềm như bông nói, ta có thể không đi sao, Dụ Cảnh Hành, ngoạc kép. Vì thế bọn họ đính đi Áo Thành vé máy bay, bởi vì nơi đó có vòng quanh trái đất ảnh thành cùng Disney. Tuổi trẻ hài tử yêu nhất thân là ảnh đế, ít nhất ở quốc nội, Dụ Cảnh Hành vô pháp bồi nàng đi Disney, bởi vì người quá nhiều. Thực dễ dàng bị chụp đối với bị bảo hộ thực kỹ càng Tề Chân tới nói. Càng không phải cái gì chuyện tốt tiểu cô nương trượng phu cùng người nhà. Đều hy vọng nàng có người bình thường sinh hoạt, nước ngoài công viên trò chơi tương đối an toàn một. Ít lần này bọn họ không có tách ra đi, bởi vì Tề Chân chân không thoải mái. Ngày hôm sau sưng đến lợi hại hơn, cho nên trừ bỏ an kiểm một loại sự, đến đăng ký khẩu phụ cận, nàng đều là bị Dụ Cảnh Hành ôm đi, bọn họ đối với phu thê sinh hoạt thực ngọt ngào triền miên sự. Cũng không che giấu, đăng ký thời điểm tiếp viên hàng không muốn quét mã. Tề Chân đã bị ôm vào trong ngực, câu lấy cổ hắn, một cái tay khác ngoan ngoãn cấp không thừa đệ đăng ký bài, không thừa. Ngoạc kép, nàng đem đăng ký bài trả lại, ngẩng đầu đối Dụ Cảnh Hành nhu hòa mỉm cười, nói, chúc Dụ tiên sinh lữ đồ vui sướng, Tề Chân cười tủm tỉm nói. Cảm ơn người a, thanh âm là thực mềm rất êm tai. Như là kẹo mềm giống nhau, không thừa cũng đối nàng cười một cái, Tề Chân không có ở quan tâm. nhưng nàng bị ôm đăng ký chuyện này dẫn phát rồi một đợt nhiệt nghị, a còng buồn ngủ quá buồn ngủ quá. Hình ảnh, ân, hôm nay cùng khuê mật đi Orlando, kết quả khoang hạng nhất đăng ký gặp dụ cảnh hành cùng hắn lão bà. Có thể ngẫu nhiên gặp được ta cũng thực vui vẻ, nhưng này không phải trọng điểm mơ siêu a còng buồn ngủ quá buồn ngủ quá. Trọng điểm là, hắn lão bà thật là nũng nhịu tiểu công chúa, toàn bộ hành trình muốn lão công ôm, ăn mặc gờ ra mau kéo, dụ tiên sinh cõng nàng Chanel tiểu cặp sách, từ đầu tới đuôi chân cũng chưa chạm đất, xin hỏi đây là cái gì kiều kiều đậu Hà Lan công chúa? A còng cà phê đen hảo khó uống, dụ tiên sinh thê nô thật chùy đi, hắn như thế nào như vậy quán lão bà, ta chảo lấy tính tính. Từ công bố hôn tin bắt đầu, cùng hắn có quan hệ giải trí tin tức 72,36% đều là hắn lão bà. A còng ăn xa đóng băng đến phát run, hành tẩu hảo hạnh phúc a, tiểu công chúa, a còng hành tẩu ta muốn cưới ngươi làm vợ. Đi áo thành sao, ta tháng sau cũng phải đi, nhưng khả năng ngộ không thấy nam thần, hảo thương tâm, muốn nhìn manh manh tiểu tẩu tử lộ mặt có thể chứ. Lại lần nữa cầu, có một có đại thần có thể bái đi ra ngoài tàu huê bua. Nàng thật là quá đáng yêu hảo tưởng phấn, cười khóc, a còng rượu a lắc lắc đến bà ngoại kiều. Ha ha, là cự anh thật chùy đi, Trần Thiên Vương không cũng cưới tiểu thật nhiều tuổi kiều thê. Nhân gia nữ hải liền rất hiền huệ đâu, kết hôn 5 năm bảo bảo đều sinh 3 cái, dụ tiên sinh thê từ bụng một chút động tĩnh đều không có. Ta không tin dụ tiên sinh một phen tuổi sẽ không nghĩ muốn bảo bảo. Lại kéo thật sự lão tới tử, cười khóc, ta còng thiên nga thành đàn du a du, tán ta đi lên, mắng người cái gì vặn vẹo tâm thái, nàng lại làm sai cái gì. Quay bua chỉ số xem, nàng so mấy cái hắc hồng 1 tỷ ai mắng số lần nhiều là chuyện như thế nào. Nhân gia tiểu cô nương làm sai cái gì. Nghe nói còn có người nặc danh cho nàng pê di ảnh. Làm ơn các ngươi buông tha tiểu cô nương đi. Cầu xin, a còng thần thần tiểu cục cưng. A còng Chu Vân thần thăm hỏi không phải cùng tào tỷ phun tào. Nói dụ cảnh hành lão bà là cái hùng hài tử 233. Còn đem lão công ném trong nhà chính mình đi ra ngoài happy. Lưu lại không xào lão nhân phát bằng hữu phòng. Này thực phù hợp hùng hài tử nhân thiết. Đều là bị quán, a còng hành tẩu hậu viện hội. Ôm đi manh manh tiểu thiên sứ, phu thê sinh hoạt đại chúng không can thiệp, tình yêu, tuy rằng biết dụ ảnh đế hộ nhãi con, nhưng vẫn là rất muốn xem hành tẩu chân dung, hèn mọn hứa nguyện, a còng dưa hấu hầm xương sườn, kiểm kê hành tẩu hiện tại nhân thiết, một Schrödinger mạt, hai có sủng thê cuồng ma lão công, ba thiện lương tiểu thiên sứ. 4 khẩu trang kính dâm quyển Mao Loli, 5 đậu Hà Lan tiểu công chúa, New Phê, Husky, Husky, thậm chí có võng hữu làm biểu tình bao. Lão công ta đi không nổi chấm JPG, người được chưa, dù sao ta không được chấm JPG. Biểu tình bao thượng là quy bản khẩu trang tiểu nữ hài. Nằm ở 80 tầng nệm thượng kêu đau, phía dưới là một cái đậu Hà Lan. Sau đó không có ra kính lão công ở bọt khí nói. Lại thêm 100 triệu 100 tầng nệ mơ siêu kỳ thật chính là thiện ý trêu chọc. Nhưng biểu tình bao lưu hành, xử hành tẩu cái này đề tài nhiệt độ trong lúc nhất thời cư cao không dưới. Quốc tế đường dài, đối với người trẻ tuổi tới nói không tính bối rối. Bởi vì nàng thực mau liền ngủ rồi, hợp với vài tiếng đồng hồ. Ở dụ cảnh hành trong lòng ngực hồng hộc hương hương, dụ tiên sinh khai bút nhớ bổn xử lý công sự. Đem mèo con ôm ở trong ngực, cho nàng thuận thuận hỗn độn lông tóc, được đến ô ô hai tiếng kháng nghị, nàng suốt ngủ 4-5 cái giờ. Vẫn không nhúc nhích tiếp viên hàng không lại đây cho bọn hắn đưa đồ uống, dụ cảnh hành ở nàng bên. Tai hống, chân bảo, uống băng coca tiểu cô nương liền ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Nâng lên mềm doanh doanh đôi mắt Tề Chân không có hóa trang. Cho nên thoạt nhìn không có gì khí sắc, cả khuôn mặt đều bày biện ra một loại tái nhợt suy nhược cảm giác. Làn da đặc biệt bạch, nũng nịu, tiếp viên hàng không có chút kinh ngạc. Trong lời đồn dụ thái thái là cái dạng này, cùng bất luận cái gì một loại đồn đãi đều không tương tự, nhưng nàng mặc dù thân là nữ tính, cũng thực có thể lý giải dụ tiên sinh vì cái gì như vậy sủng nàng, nàng rất có tu dưỡng. Chiếu dụ cảnh hành chỉ thị, cấp Tề Chân đổ nửa ly băng coca, còn cho nàng cầm một túi chanh vị động vật bánh quy làm đồ ăn vặt. Tiểu thái thái liền cầm bánh quy túi, đối nàng nói cảm ơn ngươi. Tiếp viên hàng không nhịn không được cũng cười rộ lên. Tề Chân tỉnh lại lúc sau tinh thần khá hơn nhiều, còn cùng dụ cảnh hành một người mang một bên tai nghe. Nhìn hắn mỗ một bộ lão điện ảnh, đối nàng mà nói điện ảnh bản thân hứng thú không lớn. Nhưng thấy điện ảnh người trẻ tuổi, thậm chí có chút thời gian sai vị cảm giác, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình trượng phu. Mặc dù ở cái này tuổi, nhìn qua cũng như là hơn 20 tuổi tiểu tử, nhưng xem qua hắn tuổi trẻ khi ảnh chụp cùng điện ảnh, nàng lại cảm thấy kỳ thật không phải như vậy. Dụ cảnh hành đem trầm ổn nho nhã khí chất bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm đều không phải là như thế. Rất có thiếu niên nhuệ khí, lão nam nhân hôn môi nàng gương mặt, hống nàng ngủ trong chốc lát. Từ dưới phi cơ đến quá hải quan một đường đều thực thẳng đường. Hải quan đại thúc thậm chí hỏi nàng có phải hay không tới xem Hogwarts. Thậm chí thả chậm ngữ tốc, cười hỏi nàng có hay không làm tốt lữ hành kế hoạch. Dụ cảnh hành nói cho nàng, thành phố này hắn mười mấy năm trước liền tới qua, bất quá ấn tượng hơi hiện nhạt nhẽo một ít. Là cùng bằng hữu cùng nhau lữ hành rất nhiều thành thị chung một cái. Mà áo thành nhân văn cảnh điểm thật sự không có gì để khen. Hắn kỳ thật không có quá nhiều hứng thú, tuổi trẻ khi dụ cảnh hành khẳng định không nghĩ tới lại lần nữa tới nay tòa nhàm chán thành thị. Là mang theo tiểu ái nhân cùng nhau tới, Tề Chân lại hỏi hắn. Có phải hay không tới nơi này chơi, ta liền có thể không cần mang khẩu trang. Đảo không phải sẽ không bị phát hiện, chỉ là thời tiết quá nhiệt, mang khẩu trang ngược lại thực thấy được. Dụ cảnh hành đem nàng ôm vào trong ngực, trầm thấp ân một tiếng. Ngày hôm sau, như cũ là nhiệt đến nhập tâm nhập phổi, độ ấm tiếp cận 40 độ, nàng tìm ra đai đeo sam cùng nhiệt quần. Tóc dài vãn thành tùng tùng viên, mang sườn biên khảm chân châu kính Zimmer siêu tiểu cô nương thượng thân lộ ra một chút rốn. Cùng tuyết trắng mềm mại vòng eo, có vẻ hoạt bát nhiệt cay, cực phú thiếu nữ hơi thở gợi cả mơ siêu trừ bỏ ngực phẳng không có gì không tốt mấy cái người nước. Ngoài thấy cũng đối nàng thổi huýt sáo, tiểu cô nương cầm trên tay cầu vòng kem ly. Phấn nộn lưỡi chậm rãi liếm, thanh triệt đơn thuần mắt hạnh lộ ra thấu kính xem hắn, thiếu phụ cùng thiếu nữ ý nhị tốt đẹp kết hợp. Làm nàng so mới gặp khi càng mỹ. Dụ cảnh hành cực đạm mỉm cười, chậm rãi miêu tả nàng bộ dáng, nàng cầm kem ly nghiêng đầu, tiến đến hắn bên môi dơ lên, ngọt mềm kem ly bị cắn một ngụm. Mơ siêu hoàn ánh mắt thực bình tĩnh, mơ hồ là cưng chiều, chỉ là nhìn chính mình tiểu thê tử. Kem ly ngọt nị hương vị cũng trở nên ngon miệng, trong tay kem ly trở nên tàn khuyết. Siêu cấp xấu, uổng phí nàng tiểu tâm liếm lâu như vậy, nàng không rõ. Càng có điểm ủy khuất, không bao giờ cho hắn ăn, dụ cảnh hành rất ít nhìn thấy như vậy. Tề Chân tựa hồ ở quốc nội. Mỗi lần hắn cùng hắn đi ra ngoài, nàng đều phải che thật sự kín mít, ăn mặc thuộc nữ váy, ngoan ngoãn chưa bao giờ oán giận. Tiểu cô nương khi đó bị hắn nắm tay nhụ mộ mà ỉ lại, như là một con tự phụ mèo con. Hắn cũng nhịn không được nhắm mắt mỉm cười một chút. Tiểu thê tử ném xong rác rưởi, liền đặng đặng đặng chạy về tới, dắt lấy hắn tay, nàng ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng xem hắn, đôi mắt tươi đẹp vui sướng. Dụ cảnh hành tiếng Anh thực thành thạo, bởi vì lúc còn rất nhỏ liền tiếp thu như vậy giáo dục. Từ nhỏ học được sơ chung đều ở M quốc trường học liền đọc. Tề Chân xem qua hắn thơ ấu ảnh chụp kỳ. Thật cùng thiếu niên thời đại khác biệt man đại, hắn lúc ấy tuy rằng nhìn qua có điểm trầm mặc, nhưng rất ánh mặt trời, các màu da nam tính nữ tính bằng hữu có một đống lớn. Tham gia các loại M quốc diễn thuyết thi đấu, còn có ở giáo trong đội đánh bóng rổ chụp ảnh chung, nàng có chút bừng tỉnh, nghe ba ba nói. Dụ Cảnh Hành thiếu niên thời đại hút thuốc say rượu vẫn là cái tóc bạc xã hội ca. Nhưng tùy tiện học tập là có thể lấy cao phân, nhưng kỳ thật ở kia phía trước. Hắn đều là phi thường ưu tú người thiếu niên, ở vòng quanh trái đất ảnh trong thành. Bọn họ mua tư nhân VIP định chế, ở dòng người nhất ủng đổ thời điểm. Thậm chí có thể lướt qua có Express đặc quyền đội ngũ trực tiếp chen ngang, Dụ Cảnh Hành hứng thú. Nhàn nhạt, Tề Chân hưng phấn không được. Mỗi một cái hạng mục đều phải nếm thử, gặp được người khổng lồ xanh như vậy mạo hiểm hạng mục. Mấy cái vòng cong vòng, bị ném tới ném đi. Dụ Cảnh Hành liền không bồi nàng đi lên, Tề Chân triển hắn đã lâu. Ở dưới ánh nắng chói chang hôn môi. Kỳ thật có chút ngượng ngùng, hắn vẫn là thấp nhu hống nàng. Ngoan ngoãn, lão công tuổi lớn, người một người đi lên được không? Nàng vặn vẹo, làm nũng, vậy được rồi, tư nhân định chế cùng đi phục vụ già. Là cái tóc vàng mắt xanh dương nữ, nhũ lượng kinh người thân hình như rắn nước. Chí hướng lại là tích cóp đủ tiền liền đi MA học y, Dụ Cảnh Hành nắm Tề Chân tay cùng nàng nói. Chuyện phiếm, nhưng tiểu cô nương không quá tưởng cùng nàng giao lưu, nàng nhìn Tề Chân đi lên. Liền cười đối Dụ Cảnh Hành nói, ngài nhất định thực ái nàng. Ta tưởng, ngài xem lên đối này đó ngoạn ý cũng không cảm thấy hứng thú, Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút. Dùng tiếng Anh bình đạm nói cho nàng, đó là ta bảo bối. Bồi nàng chính là lạc thú nơi, dương nữ ha ha cười rộ lên. Hết sức vui mừng, xin hỏi hắn, ta có thể cùng ngài chụp ảnh phát đến xã giao internet sao? Các bằng hữu của ta nhất định thực kinh ngạc, ta thế nhưng gặp Winston Hill, bọn họ tuyệt bức sẽ điên cuồng, Dụ Cảnh Hành không chút nào ngoài ý muốn cự tuyệt Tề Chân từ phía. Trên xuống dưới, tuyết trắng trên trán là dòng dòng hãn, mặt đỏ phác phác nho nhã trầm ổn lão nam nhân cười. Nàng sẽ không cao hứng. Sau đó chúng ta ban đêm sinh hoạt liền ngâm nước nóng, dương nữ ha ha cười, nàng khom lưng cấp Tề Chân đưa đi một lọ nước đá, bị Tề Chân mềm mại nói lời cảm tạ sau. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ tiểu loli đầu, Tề Chân ngửa đầu xem nàng. Chỉ nhìn thấy đai đeo sam hạ sóng gió mãnh liệt, liền lôi kéo Dụ Cảnh Hành tay không chịu nói chuyện, chơi mấy cái hạng mục. Dụ Cảnh Hành liền xin miễn tư nhân phục vụ hành trình. Hắn chuẩn bị mang thê tử quá hai người thế giới, đối với dương nữ tới nói là chuyện tốt, bởi vì chỉ cần theo tư nhân định chế VIP, thẳng đến ban đêm tan cuộc nàng mới có thể rời đi. Mà đó là miệng khô lưỡi khô thực vất vả, cho nên vị này thân sĩ đạm mà quốc tế minh tinh điện ảnh. Thật sự là một cái phi thường lý tưởng VIP khách nhân, cũng có thể là hắn thái thái cũng không thích. Nàng, ai biết được nàng rời đi thời điểm, Tề Chân cho nàng mua một ly Nam Việt quất khẩu vị so bay đồ uống lạnh. Thẹn thùng cảm tạ nàng, bởi vì Tề Chân thân thể không được tốt lắm. Hơn nữa bọn họ mua rất nhiều thiên VIP, ở bị mấy cái du khách nhận ra tới về sau. Tề Chân có điểm thẹn thùng, cho nên hành trình đến buổi chiều liền kết thúc. Dụ Cảnh Hành đáp ứng nàng ngày mai lại mang nàng mua ma trượng. Buổi tối mang nàng đi hẹn trước tốt nhà ăn, ăn địa phương đặc sắc đồ ăn, mặc dù lớn tuổi thành thục trượng phu. Dùng nhàn nhạt ngữ khí nhắc nhở nàng, M quốc mỗi cái địa phương đặc sắc đồ ăn đều không sai biệt lắm. Xa không bằng quốc nội tự điển món ăn phồn đa chủng loại phong phú, nhưng Tề Chân vẫn là thực chờ. Mong, bọn họ trở lại khách sạn, tiểu cô nương liền nghiêm túc click mở Weibo, đã phát mấy chương phong cảnh ảnh chụp A còng chân chân ô lạp lạp. Người nào đó không dám thừa hạng mục, hình ảnh, hắn còn không thừa nhận, chỉ nói chính mình tuổi lớn, A còng chân chân ô lạp lạp. Còn có hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ nha. Kỳ thật người thực hảo, chỉ là ta có điểm thẹn thùng, không quá cùng nàng nói chuyện, khóc, sau đó nàng thấy, Weibo hot search một cái tác phát hỏa thăng hành tàu eo thon nhỏ thăng A còng ta điên rồi a a. Hình ảnh, nghe nói Dụ tiên sinh mang lão bà tới Orlando, hôm nay liền mang theo lão công tới vòng quanh trái đất chạm vào vận khí. không nghĩ tới thật sự đụng phải. Husky, Husky, càng nhiều ảnh chụp không bỏ. Hắn lão bà mang kính râm cũng thấy không rõ mặt. A còng ta điên rồi a a. Hình ảnh, này trương rõ ràng một chút. Tiểu thái thái ăn mặc siêu hot. Đáng tiếc là cái ngực phẳng. Cười khóc, nhưng siêu cấp đáng yêu hướng nam thần trong lòng ngực toàn. Xa xa nhìn đều manh hóa. A còng ta điên rồi a a. Lại PS hạ, tiểu thái thái bôi cá sấu ra tranh hoàng mini Kelly siêu cấp đáng yêu. Màu da nãi bạch, thân cao cũng hoàn mỹ thích hợp. Nàng thật sự thực thích hợp mini. Ta hoài nghi nàng tập tề thật nhiều sắc cùng bằng da BKC. Bằng không sẽ không mua được tranh hoàng, cho nên dụ tiên sinh là cái gì sủng thê cuồng ma. Thế nhưng là nàng ăn mặc lộ tề đai đeo, bị dụ cảnh hành đỡ eo là lướt làm nũng, ở người khổng lồ xanh phía dưới ảnh chụp bởi vì ly đến khá xa. Chụp đến không tính thực rõ ràng, nàng đầu vùi vào lão nam nhân trong lòng ngực. Nhón chân ngây thơ, lộ ra một đoạn mềm như bông tuyết trắng vòng eo, bị võng hữu thổ bát thử thét chói tai đáng yêu. Không lộ mặt cũng có thể ái. Có chuyện tốt huê bua đại vê, ở hình ảnh nơi nào đó đánh cái thật mạnh hồng vòng, vấn đề. A còng dụ cảnh hành, dụ tiên sinh ngài bàn tay to tựa hồ còn đặt ở trên eo. Ách xin hỏi xúc cảm thật sự như vậy hảo sao? Hết chương.